Dung nhan thanh tú, đôi mắt trong veo nhìn Ninh Tiểu Diên. Cá, chúng ta có thể đi đâu? Đến yêu tộc sao? Yêu tộc có chỗ cho chúng ta dung thân không? Tất cả văn minh nhân tộc ở Bắc Cương đều bị yêu tộc hủy diệt hết rồi. Mọi người chết hết rồi. Ngọc Lam đế quốc bị hủy diệt chưa? Gia Gia đã chết trong bụng của yêu thú chưa? Cá, chúng ta thành những kẻ không nhà rồi. Ninh Tiểu Diên trầm mặc không nói. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi đau trong lòng Linh Hình Nhi. Hắn rất muốn cho Ninh Hình Nhi biết Ngọc Lam đế quốc không bị hủy diệt. Hắn vẫn bảo vệ được nó rất an toàn. Nhưng lúc này hắn không thể nói ra được. Ninh Hình Nhi dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của Ninh Tiểu Diên. Dùng ánh mắt đáng thương nhìn Ninh Tiểu Diên, kéo hắn nói. Ca, muội theo huynh. Cho dù là tới yêu tộc cũng được. Nơi nào có ca ca, nơi đó là nhà. Ninh Tiểu Diên xoa đầu Ninh Hình Nhi. Chỉ cần Ninh Hình Nhi vẫn đồng ý theo hắn, có nghĩa là vẫn tin tưởng hắn. Ninh Hình Nhi nghĩ chắc chắn Ngọc Lam đế quốc đã bị yêu tộc hủy diệt, người thân chắc chắn đều đã chết. Nhưng trong hoàn cảnh này, nàng vẫn đồng ý đi theo người ca ca là Ninh Tiểu Diên. Nàng tin chắc chắn ca ca mình có nỗi khổ riêng. Thấy Ninh Hình Nhi vẫn bất chấp tất cả đi theo Ninh Tiểu Diên, Đường Thư Giao lắc đầu, trong lòng có vài phần hối hận, cùng là tình cảm. Nhưng tình cảm của nàng với Ninh Tiểu Diên không thể chân thành, cố chấp được như tình huynh muội giữa Ninh Hình Nhi và Ninh Tiểu Diên. Trong lòng Đường Thư Giao có tủ hận, mối thù diệt tộc với yêu tộc, trên vai là trách nhiệm chấn hưng đường tộc. Như vậy, nàng không thể đứng cùng một trận doanh với yêu tộc, không thể thản nhiên phản bội cả nhân tộc như Ninh Hình Nhi. Theo Ninh Tiểu Diên tới nhân tộc được. Đường Thư Giao biết lựa chọn lần này đã quyết định nàng và Ninh Tiểu Diên không thể có tương lai. Tiểu Hồng, người chở Hình Nhi, chúng ta đi khỏi đây. Ninh Tiểu Diên nhìn Nguyệt Thần, Đường Thư Giao vào chỗ địa tạng, Ngựa Thiến Thiến ở phía xa. Thế Ngựa Thiến Thiến muốn tiến về phía hắn, nhưng Nguyệt Thần ở bên cạnh đã ngăn lại. Một tay Nguyệt Thần đặt trên vai Ngựa Thiến Thiến đã khiến nàng không những không bước đi được mà cũng không thể mở miệng nói, chỉ có thể rưng rưng nhìn Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên cũng không trách họ, ai cũng có nỗi lòng riêng, có lẽ họ cũng có suy nghĩ riêng của mình, chưa chừa chắc đã thật sự không tin hắn. Thật ra hắn không mong họ đi cùng mình, vì con đường hắn đi vô cùng nguy hiểm, chỉ không cẩn thận một chút thôi cũng có thể vạn kiếp bất phục. Diệt Nhân Vương, cho dù tu vi của ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay cũng đừng hòng thoát được. Thiên tài thần trước cùng đều vây lại, không có ý tha cho Ninh Tiểu Diên đi. Mỗi người đều đánh ra một tờ phù trận, pháp phong ấn không gian, cấm cố mấy người Ninh Tiểu Diên ở giữa trận pháp. Nguyệt Thần đứng bên ngoài trận pháp, ánh mắt lạnh băng nhìn Ninh Tiểu Diên. Diệt Nhân Vương, người muốn hại Ninh Hình Nhi hay sao? Muội ấy cùng ngươi tới yêu tộc, sẽ hoàn toàn đối lập với nhân tộc, trở thành phản đồ giống như ngươi. Người ở yêu tộc tạm thời tắc ý sẽ thật sự khiến người thỏa mãn, trong lòng không cảm thấy có lỗi hay sao? Ninh Tiểu Diên nói, cho dù phản bội nhân tộc thì sao, đến lượt người dạy ta cách làm người ư? Được, trước kia vẫn chưa có cơ hội đấu với người một trận công bằng, nếu người thật sự muốn đi thì hãy thắng ta trước đã, nếu người thua ta cũng sẽ để người đi, nhưng người buộc phải để lại Hình Nhi, ta không muốn thấy muội ấy cũng rơi vào thế giới hắc ám như ngươi, trở thành phản đồ bị mọi người phỉ nhổ như ngươi. Nguyệt Thần nói, gặp được một nữ nhân chính nghĩa như vậy cũng không biết là may mắn hay bất hạnh nữa. Rõ ràng nếu Ninh Tiểu Diên không đấu với nàng thì nàng chắc chắn sẽ không để hắn đi. Có lẽ nàng thật sự muốn đánh bại Ninh Tiểu Diên để thức tỉnh hắn khỏi ma cảnh. Ha ha, thú vị thật. Hình Nhi, muội muội rõ ràng tự nguyện đi cùng Diệt Nhân Vương, nhưng người lại cứ ngăn cản, rốt cuộc có ý gì vậy? Tất thì công chúa gương mặt tuyệt thế ẩn sau tấm màng mỏng, nàng ta nhìn Nguyệt Thần khẽ cười một cái cũng khiến thiên tài nhân kiệt của nhân tộc tâm thần hoảng hốt, suýt chút nữa đã không khống chế được trận pháp. Ngươi là ai? Nguyệt Thần nói. Thất công chúa Thiên Đình nhìn bảy cái đuôi trắng dưới tà váy của Đát Hy công chúa cười nói. Nàng ta là yêu nữ của hồ tộc, thiên sinh mỹ cốt, yêu diễm tuyệt thế. Tiên tổ của nàng ta đã trực tiếp gây nên sự kết thúc của một thời đại phong thần. Không biết bao nhiêu thần linh đã chết trong tay tiên tổ của nàng ta. Diệt Nhân Vương đi theo yêu tộc, chưa biết chừng cũng liên quan tới sự dụ hoặc của nàng ta. Dù gì từ xưa tới nay cũng quá ít nam nhân chống lại được sự quyến rũ của Cửu Vĩ Hồ. Trước mặt chúng, thần linh cũng khó lòng khống chế được tâm thần. Nguyệt Thần lại nhìn Đát Hy công chúa, quả nhiên thấy Đát Hy công chúa và Ninh Tiểu Diên đứng rất gần nhau, dường như quan hệ không tầm thường.